khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày quan trọng đã đến, tại thời điểm mà hai bảo bối sẽ dấn thân vào hoàng dễ tại căn phòng thay đồ của công chúa. Các con nhớ lời mẹ dặn chưa, có chuyện gì thì cứ núp vào hầm bí mật ở dưới sân khấu, mẹ đã chuẩn bị kỹ càng rồi, bảo bảo con phải bảo vệ bảo bối đấy nhé. Ai ngồi nhắn nhủ với hai bảo bối, mẹ yên tâm, con đã nhớ, bảo bảo kiên định nói. Tại sao tụi con không được ở cùng mẹ chứ, bọn con có khả năng bảo vệ bản thân mình mà. Bảo bối suốt cuộc nói chuyện chỉ biết cúi đầu bây giờ mới nói khe khẽ. Bảo bối, ai định nói nhưng có cái gì cứ chặn lại nơi cổ cô. Tại sao chứ, tại sao tụi con không được bên mẹ, tại sao tụi con phải ngồi vào cái ghế đó, tụi con cũng chỉ mới 7 tuổi, tụi con cũng chỉ muốn ở bên mẹ như 3 năm trước mà thôi. Cô bé vẫn cúi đầu, trên má đã xuất hiện những giọt nước mắt như pha lê trong suốt. Bảo bối, ai ôm chặt cô bé vào lòng, dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng tại sao những giọt nước mắt lại vẫn cứ rơi, sao nước mắt lại có vị đắng như thế? Như có cái gì chà sát vào tim cô, tuy mới chỉ nhận nuôi hai bảo bối này mấy năm, nhưng những khoảng khắc mà ba mẹ con đi chơi, cùng đi ăn, cùng ngủ, cùng nấu ăn, cứ hiện về trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Bảo bối, khi lên ngồi chiếc ghế ấy, con mới được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chắc con cũng đã biết có bao nhiêu kẻ thù của mẹ đang truy bắt các con để uy hiếp bọn mẹ và cũng vì người dân tộc Anh. Con ngoan, hãy cố gắng tự bảo vệ mình, mẹ chắc chắn sẽ không sao, tuy con sẽ chịu nhiều cực khổ sau này nhưng lúc con cần, mẹ vẫn sẽ ở bên mà. Không sao đâu, ai vuốt tóc cô bé, an ủi cô. Thật chứ, mẹ phải hứa với con. Cô bé giơ ngón tay út ra để thể hiện lời thề. Thật mẹ hứa, móc nghéo, lại đây mẹ ôm, cô giang một tay về phía bảo bảo. Hu, hu, mẹ ơi, bảo bảo cũng khóc lao về phía cô, trên vai cô xuất hiện một mảnh ướt. Thôi nào, chúng ta thay áo quần, sắp cử hành lễ rồi. Ai xoa vào lưng hai nhóc, vâng, hai đứa nhỏ nhu thuận gật đầu. Sau gần một tiếng chuẩn bị, đã đến giờ cử hành lễ. Ai đi đến sảnh để chào hỏi những hoàng thân quốc thích cùng Jun. Chuẩn bị xong chưa, ai nói nhỏ để chỉ có Jun nghe được. Tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người đều đang đợi lệnh. Jun nói nhỏ vào tai ai? Mọi người có thấy người đàn ông khoảng 45 tuổi đang đứng bên quầy rượu đó không? Ai nói qua chiếc bông tai của Jun, hai người như đang một cặp thủ thỉ trò chuyện với nhau nên không hề có ai nghi ngờ. Đã thấy, mọi người đồng thanh nói. Đó chính là lão Jay, hãy để ý từng hành động của lão, Su và Kun, hai người đi lên mái nhà đi, khi nào lão hành động hãy lấy súng ngắm bắn, tất cả phải đảm bảo an toàn của mọi người. Nó ra lệnh giọng lạnh Leo Xê dần. Rõ, tiến hành, sau khi nhận được mọi người tỏa ra, Su và Kun đi lên mái nhà, Kin và Lin đi dọc theo hành lang gần đó, Tết và Can đang ở gần lão Jay để đề phòng ông ta. Xin cảm ơn, mọi người đã đến dự buổi lễ. Như quyết định của nữ hoàng và đức vua tôi thì người kế vị là hoàng tử William. Bảo bảo, và công chúa Sai, bảo bối, xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào mừng tân nữ hoàng và đức vua của chúng ta. Đức vua nói to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ tay về hướng cửa, nơi xuất hiện hai thiên thần, tuy còn nhỏ nhưng đã có khí chất của vương giả. Tuy hai người còn nhỏ nhưng không ai phản đối vì họ đã biết khả năng của hai cô cậu trước đây, hai người đã hack được vào máy tính chủ của hoàng gia và đã đưa ra được nhiều giải pháp khi đất nước Anh lâm vào khủng hoảng 3 năm trước. Và đặc biệt họ là con nuôi của công chúa Alisa. Ai, người đã cứu được cả hoàng tộc Anh, nên họ tin tưởng được tân nữ hoàng và đức vua này sẽ làm cho đất nước Anh trở nên phồn thịnh. Hai nhóc lên, nắm tay của đức vua và nữ hoàng và được hai người họ dìu lên ngồi trên ngai vàng và đặt vương miệng lên đầu hai nhóc. Xin chúc mừng tân nữ hoàng và đức vua. Mọi người trong sảnh cúi chào. Ai, lão ta đã hành động. Côn nói, chuẩn bị đi, chỉ cần 8 PS quân chúng ta sẽ đến. Ai nói, ha, ha, ha, các người nghĩ ta sẽ để cho hai bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch lên nắm quyền ư? Mọi người hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Lão Jay, thân vương, ngài nói vậy là sao? Nữ hoàng nói, ta nói người không hiểu sao cựu nữ hoàng. Ông ta giọng nói ngạo mạn. Quân đâu, bắt lấy lão ta lại. Đức vua, lính chạy vào bao quanh khắp căn phòng. Người nghĩ sao, quân của ngươi đã theo ta. Tất cả những người theo ta sẽ được sống. Nhưng chỉ có 2-3 người bước ra, đó là những người trước đây luôn đi theo ông, những người phản hoàng gia. Ông nghĩ mình đã làm được ư, ai bước từ bên trong đám đông ra. Công chúa Eliza yêu quý, lâu rồi không gặp cháu. Ông ta nói với cái giọng khinh khỉnh. Xin chia buồn, nhưng kế hoạch của ông đã thất bại, vào đi. Ai mỉm cười, sao cơ, khi thấy nhiều quân lính bao quanh quân của mình thì ông ta vẻ mặt khiếp sợ. Bọn ta đã đoán được kế hoạch của ông rồi, đầu hàng đi. Ai nói, bọn ta sẽ không thua đâu, lên đi, giết hết bọn chúng. Ông ta ra lệnh quát to. Đám quân nghe lệnh của ông, lấy kiếm ra chém nhưng đâu dễ vậy chứ, bên ai đã chuẩn bị đầy đủ, quân lính đều đã trải qua đào tạo nên nhanh chóng xử gần hết. Người tham dự sợ hãi, trốn hết xuống gầm bàn, còn có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con khi thấy máu. Chết tiệt, lão chửi thề khi thấy quân của mình như đã mất đi một nửa. Bằng, lão lấy súng ra bắn về hai phía bảo bối nhưng may mắn hai bé đã được run bảo vệ xô ra chỗ khác. Bằng, bọn lính cũng lấy súng ra bắn, một số lính bên nó đã đổ xuống. Hai bên chiến, cho đến khi Su và Kun bắn vào vai và chân lão Jay, Kin và Lin, Can và Ted đã đến cũng cùng xong vào. Kết thúc khi lão Jay lãnh được phát đạn của ai bắn vào tim. Bên lão Jay bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều người chết còn người sống bị bắt và sẽ xử tử. Ngày hôm sau, trên sóng truyền hình đều biết đến tân nữ hoàng và đức vua nhưng cuộc thảm sát đều bị giấu đi, không ai biết đến chỉ trừ mấy người tham gia dự tiệc. Cách chương.